Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, tiến giai thánh thể tam trọng. Một gốc, hai gốc, ba cây, Lôi Đạo đã hết sức chăm chú, bắt đầu ngưng tụ thánh thể. Chẳng qua là, hắn ngưng tụ ra một bộ lại một bộ thánh thể. Tốc độ thật sự là quá nhanh, trước kia Lôi Đạo không sai biệt lắm là một ngày mới có thể ngưng tụ ra một bộ, sau đó đến dung hợp về sau lại ngưng tụ. Mà bây giờ đâu? Một bộ, hai cỗ, ba bộ, Lôi Đạo dứt khoát một hơi ngưng tụ ra năm cỗ thánh thể. Mà lại, này còn không phải cực hạn, tựa hồ còn có thể tiếp tục ngưng tụ ra càng nhiều thánh thể. Đương nhiên, chẳng qua là Lôi Đạo không nguyện ý thôi. Một phần vạn năm cỗ thánh thể liền có thể may mắn dung hợp thành một bộ cao đẳng thánh thể. Theo mà lên cấp đâu? Lôi Đạo có thể không muốn uổng phí lãng phí vạn năm linh dược. Bất quá, hiện tại Lôi Đạo sở dĩ có thể lập tức ngưng tụ ra nhiều như vậy cỗ thánh thể. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn có được hai cỗ trung cực thánh thể. Này hai cỗ trung cực thánh thể có thể tiếp nhận áp lực rất mạnh, mặc dù lập tức ngưng tụ ra năm cỗ bình thường thánh thể. Này hai cỗ trung cực thánh thể cũng có thể chịu đựng lấy áp lực. Bởi vậy, Lôi Đạo lần này ngưng tụ thánh thể tốc độ không thể nghi ngờ liền nhanh hơn rất nhiều. Tan, Lôi Đạo đem năm cỗ thánh thể hết thảy đều dung hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên là tiêu hao 50 năm tuổi thọ mới đưa năm cỗ thánh thể dung hợp một chỗ. Bất quá, này chút ít đại giới căn bản là không tính là cái gì, Lôi Đạo cũng sẽ không để ý. Nếu là làm từng bước cần nghĩ kỹ dung hợp này năm cỗ thánh thể, không biết đến hao phí bao lâu thời gian, có lẽ 100 năm, có lẽ mấy trăm năm. Thậm chí bên trên thời gian ngàn năm cũng đừng hòng đem năm cỗ thánh thể dung hợp. Theo năm cỗ thánh thể dung hợp, cuối cùng ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn mới thánh thể. Cỗ này hoàn toàn mới thánh thể dung hợp rất nhiều cỗ thánh thể đặc thù. Trên thực tế rất đủ mặt, giống như yên diệt thánh thể. Kỳ thật yên diệt thánh thể dung hợp nhiều như vậy thánh thể cũng rất đủ mặt. Chân chính cực đoan thánh thể gần như không có khả năng xuất hiện. Làm bằng thánh thể ban đầu hết sức cực đoan, nhưng đây chẳng qua là cao đẳng thánh thể thời điểm. Sau này làm bằng thánh thể bị Lôi Đạo đẩy thăng thành trung cực thánh thể, vậy cũng dung hợp rất nhiều thánh thể, cuối cùng cũng là dần dần biến toàn diện rất nhiều. Năm cỗ thánh thể dung hợp không thể đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, Lôi Đạo cũng không nóng nảy, cùng lắm thì một lần nữa năm cỗ. Ngược lại hiện tại Lôi Đạo vạn năm linh dược cũng rất nhiều, thế là Lôi Đạo trực tiếp lại ngưng tụ năm cỗ thánh thể, toàn bộ đều hoàn toàn dung hợp tiến vào thánh thể ở trong. Lôi Đạo có thể cảm giác được rõ ràng, thánh thể càng ngày càng cường đại, tựa hồ mơ hồ nhanh muốn đạt tới điểm giới hạn. Nhưng vẫn như cũ không thể kim tỷ, nhưng Lôi Đạo có thể cảm giác được, cũng nhanh, thế là, Lôi Đạo quyết định thật nhanh, lập tức lại dung hợp hai cỗ thánh thể, dòng dã 12 cỗ thánh thể, hao phí 12 gốc vạn năm linh dược, toàn bộ đều tan hợp lại cùng nhau, ầm ầm, sau một khắc, Lôi Đạo cảm giác được rõ ràng, một bộ mạnh mẽ thánh thể sắp ngưng tụ mà ra. 12 cỗ bình thường thánh thể dung hợp mà thành, cuối cùng có biến hóa về chất. Đây là thuế biến, theo bình thường thánh thể thuế biến đến cao đẳng thánh thể. Theo cao đẳng thánh thể xuất hiện, Lôi Đạo yên diệt thánh thể cùng lam băng thánh thể cũng đều lần lượt nhận lấy ảnh hưởng. Chúng nó cũng đồng dạng bắt đầu cường hóa, thuộc về 3 lần cường hóa. Đây là thánh thể tam trọng thánh tôn độc hữu. Những cái kia thánh thể tam trọng thánh tôn, thánh thể vì cái gì cường đại như vậy? Liền là bởi vì bọn họ thánh thể trải qua 3 lần cường hóa, tự nhiên là cường hãn hơn. Lôi đạo hiện tại Yên Diệt Thánh Thể cùng với Lam Băng Thánh Thể. Trên thực tế cũng đang tiếp thụ lấy 3 lần cường hóa. Mà lại, lôi đạo đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. 2 gốc 3 vạn năm linh dược cũng sớm đã chuẩn bị xong. Đang ngưng tụ ra bộ thứ 3 cao đẳng thánh thể một khắc này. Hắn đem 2 gốc 3 vạn năm linh dược đều một ngụm nuốt vào. Oanh, hàng loạt dược lực như là lũ quét một dạng. Trùng trùng điệp điệp tại lôi đạo bộ thứ 3 thánh thể ở trong không ngừng cọ rửa. Thậm chí còn có một bộ phận dược lực trực tiếp tiến vào Yên Diệt Thánh Thể cùng với Lam Băng Thánh Thể ở trong tiến hành lần thứ 3. Cường hóa, tại mênh mông dược lực tác dụng dưới, lôi đạo bộ thứ 3 thánh thể cuối cùng từ từ ngưng tụ ra tới. Đây là một bộ cao đẳng thánh thể, loáng thoáng tựa hồ có gió lốc đi theo. Đây là một bộ phong thuộc tính thánh thể, giống theo bộ thứ 3 cao đẳng thánh thể xuất hiện, giờ khắc này lôi đạo cũng chính thức tiến cấp tới thánh thể tam trọng. Yên Diệt Thánh Thể, Lam Băng Thánh Thể cũng lập tức vượt ngang mà ra, giống như theo sâu trong hư không đi ra một dạng. 3 bộ thánh thể vắt ngang trong hư không, uy thế cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này lôi đạo thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Chẳng qua là lôi đạo nhìn xem này 3 bộ thánh thể, luôn cảm giác có chút không cân đối cảm giác. Đúng rồi, cỗ này thánh thể còn không có đạt đến cực hạn, không có trở thành trung cực thánh thể, khó trách cảm thấy khó chịu. Ân, vừa mới ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể mới chỉ có nửa ngày thời gian, vậy liền lại tìm chút thời giờ tiếp tục dung hợp thánh thể đi. Lôi đạo cảm thụ một phen thời gian, tựa hồ có đã nửa ngày, xem như so sánh dài dằng dặc, nhưng cao đẳng thánh thể cũng không là cực hạn. Lôi đạo vẫn là quen thuộc trung cực thánh thể, dứt khoát cái kia liền tiếp tục dung hợp. Thế là lôi đạo bắt đầu tiếp tục ngưng tụ bình thường thánh thể, tiếp tục dung hợp. Theo cao đẳng thánh thể đến trung cực thánh thể, cần dung hợp thánh thể có rất nhiều. Xa xa so ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể dung hợp thánh thể số lượng đều muốn hơn rất nhiều. Nhưng lôi đạo cũng không có gấp. Cùng lắm thì nhiều trì hoãn một chút thời gian đi. Nửa ngày không được, vậy liền một ngày. Không có chuyện gì là lôi đạo một ngày đều không thể hoàn thành, cho dù là ngưng tụ trung cực thánh thể. Thế là lôi đạo tiếp tục dung hợp. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, bốn cỗ, năm cỗ, lôi đạo thử một chút, cực hạn của hắn đều có thể lập tức đồng thời gánh vác 7-8 cỗ bình thường thánh thể. Bởi vậy, lôi đạo duy nhất một lần ngưng tụ ra 7-8 cỗ thánh thể sẽ cùng cao đẳng thánh thể dung hợp, đại khái sau một ngày, không sai biệt lắm, đã dung hợp 21 cỗ, nhiều nhất lại dung hợp một bộ thánh thể, liền nên lột xác thành trung cực thánh thể. Lôi đạo tính toán một cái thời gian, thật sự là dài dằng dặc a. Hắn đã thật lâu đều không có tu hành qua thời gian dài như vậy. Dòng dã một ngày rưỡi. Giống, cuối cùng, lôi đạo đem 22 cỗ thánh thể toàn bộ đều dung nhập vào bộ thứ 3 cao đẳng thánh thể bên trong. Cỗ này thánh thể cũng cuối cùng đạt đến cực hạn, bắt đầu nhanh chóng thuế biến, một tôn không có gì sánh kịp khủng bố thánh thể, theo trong hư không một bộ bước ra, toàn thân đều nương theo lấy kinh khủng gió lốc, phảng phất phong bạo chi thần, mọi cử động có thể nhấc lên gió lốc. Nếu là phong thuộc tính thánh thể, mà lại mọi cử động có thể nhấc lên gió lốc, liền gọi phong bạo thánh thể đi. Lôi đạo cho bộ thứ 3 trung cực thánh thể lấy một cái tên, gọi là phong bạo thánh thể. Oanh, theo phong bạo thánh thể xuất hiện, trong hư không lại bước ra 2 cỗ thánh thể, phân biệt là Yên Diệt thánh thể cùng Lam Băng thánh thể. Này 3 bộ thánh thể sánh đôi đứng trong hư không, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ mơ hồ có một cỗ khí tức lẫn nhau hấp dẫn. Dây dưa, lại mơ hồ có một ít liên hệ. Đúng rồi, còn có thần huyết phân thân. Lôi đạo trong lòng hơi động, cũng đem thần huyết phân thân cho điều ra tới. Trước đó thần huyết phân thân có thể là có thể cùng yên diệt thánh thể, làm băng thánh thể so sánh. Thậm chí bởi vì thần nhãn lĩnh vực quan hệ, thần huyết phân thân trên chiến đấu tựa hồ còn càng thêm cường đại. Chẳng qua là hiện tại yên diệt thánh thể cùng lam băng thánh thể đều trải qua 3 lần cường hóa, này thần huyết phân thân cũng mơ hồ có chút theo không kịp lôi đạo thánh thể tốc độ tăng lên. Thần huyết phân thân cũng phải lại đề thăng một chút, bất quá trước phải nhìn một chút còn thừa lại nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 25 tuổi, tuổi thọ, 1277 năm 10 tháng thánh thể nhị trọng. Trung tiêu hao 2,640 năm 1 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết nhị đoạn, có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn diệt nguyên thánh pháp, viên mãn lôi đạo. Nhìn thoáng qua tuổi thọ một cột bên trên, còn thừa lại hơn 1,200 năm, tuổi thọ lại cuối cùng đột phá đến 1000 năm. Đây là bởi vì lôi đạo tiến giai thánh thể tam trọng, hơn nữa còn ngưng tụ ra trung cực thánh thể. Bởi vậy, tuổi thọ trực tiếp tăng lên 1000 năm. Nhưng trước đó dung hợp bình thường thánh thể, tổng cộng là 34 cỗ bình thường thánh thể, tiêu hao không sai biệt lắm 340 năm. Bởi vậy, sinh mệnh cũng chỉ còn lại có nhiều như vậy. Có hơn 1000 năm tuổi thọ, lôi đạo lại có chút dục dịch. Hắn nghĩ muốn tăng lên thần huyết phân thân. Trước đó lôi đạo liền thử qua, thần huyết phân thân tăng lên đến thần huyết 3 đoạn. Cần tiêu hao 300 năm tuổi thọ. Trước kia lôi đạo cần lưu lại ít nhất 500 năm tuổi thọ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vậy không có lựa chọn tăng lên thần huyết phân thân. Nhưng bây giờ, lôi đạo tuổi thọ còn thừa lại hơn 1,200 năm. Lôi đạo cũng không có cái gì lo lắng. Tăng lên thần huyết phân thân đến mức thần huyết 3 đoạn. Lôi đạo không chút do dự, bắt đầu tăng lên thần huyết phân thân. Ông, sau một khắc, lôi đạo cảm nhận được thần huyết phân thân bên trong, theo đuổi thần máu bên trong, tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thần huyết phân thân bên trong. Đồng thời, trên trán thần nhãn cũng tựa hồ sinh ra một chút biến hóa, thần nhãn lĩnh vực một cách tự nhiên khuếch tán ra đến. Phạm vi bao phủ càng rộng, mà lại uy lực cường hãn hơn, thậm chí liền lôi đạo 3 bộ trung cực thánh thể đều sẽ chịu ảnh hưởng. Giống lôi đạo phong bạo thánh thể nhẹ nhàng khẽ động, lập tức vô biên gió lốc ở chung quanh bừa bãi tàn phá. Chẳng qua là vừa mới chạm đến thần nhãn lĩnh vực liền trừ khử ở vô hình. Loại tình huống này nhường lôi đạo trong lòng đều hơi hơi giật mình. Hắn hiện tại có thể là thánh thể tam trọng thánh tôn, hơn nữa còn là trung cực thánh thể. Phong bạo thánh thể một cơn bão táp có thể đủ tùy tiện ma diệt mặt khác thánh thể tam trọng thánh tôn cao đẳng thánh thể. Nhưng bây giờ liền khủng bố như vậy gió lốc, thậm chí đều không thể xông vào thần nhãn lĩnh vực ở trong, đủ thấy thần nhãn lĩnh vực cường đại đến mức nào. Đương nhiên, nếu như lôi đạo phong bạo thánh thể toàn lực ứng phó, chưa từng không thể xé rách thần nhãn lĩnh vực, nhưng tương tự sẽ bị trấn áp một chút thời gian, dù cho chỉ có thời gian một hơi thở, đều sẽ bị thương nặng. Dù sao, thần huyết phân thân không chỉ có riêng chỉ có thần nhãn lĩnh vực, thần huyết phân thân lực lượng bản thân, vậy liền vô cùng khinh khủng. Có thể so sánh 3 lần cường hóa trung cực thánh thể. Lôi đạo hài lòng nhìn xem phía sau hắn 3 bộ thánh thể cộng thêm 1 bộ thần huyết phân thân. Nếu như đem thần huyết phân thân cũng làm thành một bộ thánh thể. Chẳng phải là lôi đạo liền có được 4 cỗ thánh thể. Đây chẳng phải là có thể so sánh thánh thể tứ trọng. Đương nhiên, thánh thể tứ trọng cùng thánh thể tam trọng có sự bất đồng rất lớn. Thánh thể tứ trọng có thể trấn một nước, đủ thấy thánh thể tứ trọng mạnh mẽ. Nói thật, lôi đạo không có cái gì lòng tin. Phong bạo thánh thể còn kém một môn thánh pháp. Ân, nên xuất quan, thuận tiện hướng cửu công tử đòi hỏi một môn thánh pháp. Hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Lôi đạo suy nghĩ một chút, một môn thánh pháp mà thôi. Hiện tại cửu công tử là hận không thể lôi đạo thực lực càng mạnh càng tốt. Chẳng qua là đòi hỏi một môn thánh pháp, cũng không tính cái gì. Lôi đạo hiện tại cũng chỉ thiếu một môn thánh pháp. Đến lúc đó, thánh thể tam trọng giai đoạn, lôi đạo không sợ bất luận cái gì người. Đến mức thánh thể tứ trọng, uy danh quá nặng, lôi đạo không có cái gì lòng tin. Có lẽ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại. Lôi đạo trung cực thánh thể tuy mạnh, nhưng lôi đạo cũng không dám khinh thường mặt khác thánh tôn. Có lẽ thánh thể tứ trọng thánh tôn tùy tiện liền có thể đưa hắn trấn áp, vẫn là muốn điệu thấp. Thế là lôi đạo thu hồi 3 bộ thánh thể cùng thần huyết phân thân, trực tiếp đứng dậy rời đi mật thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.